Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 796, đạo thứ hai thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rực rỡ ánh nắng xuyên thấu qua đình viện như dù đắp tàng cây sái rơi xuống, tươi đẹp chói mắt. Tương Lâm Hoài Hầu phủ đình viện các ngõ ngách cũng chiếu thông lượng đình viện trong. Chu Bình An quỳ gối kia, Lý Xu, lão phu nhân chờ người chỉnh phiến hình, quỳ gối chút nữa nửa người vị trí trong cung tới Giả Công Công cầm trong tay thánh chỉ, đứng ở trước mặt bọn họ, ở vào phiến hình trung tâm nhất vị trí. Chu Bình An gương mặt trợn mắt hốc mồm, sau lưng Lý Xu cũng là kinh ngạc mở to tiểu miệng. Lão phu nhân, Lục tiểu thư chờ người trên mặt biểu tình muốn phong phú nhiều, có may mắn, có tiểu vui vẻ, cũng có nhìn có chút hả hê. Thời gian vào giờ khắc này, phảng phất dừng lại vậy. Cuối cùng là đứng ở phía trước Giả Công Công đánh vỡ cái này bất động, vi mỉm cười nhìn Chu Bình An, nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu Chu đại nhân, tiếp chỉ đi. Nga, Nga, thần Chu Bình An lĩnh chỉ tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An ở Giả Công Công nhắc nhở hạ phục hồi tinh thần lại, quỳ dưới đất, hai tay đỡ địa, lấy đầu gần đất, dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó trực khởi yêu tới, thân cao hai tay, từ Giả Công Công kia nhận lấy thánh chỉ. Lý Xu chờ nữ quyến cùng nhau hành dập đầu lễ. Lão phu nhân nhìn Chu Bình An nhận lấy thánh chỉ, trong lòng lần nữa may mắn không dứt, nhờ có không phải là mình nhi tử Lâm Hoài Hầu a, nếu không bây giờ bêu xấu chính là mình con trai. Hầu phủ Lục tiểu thư thời là dùng ánh mắt dư quang nhìn Lý Xu, trong ánh mắt nhìn có chút hả hê không dứt. Ở hầu phủ trong, nàng cùng Lý Xu cái này ngũ tỷ tỷ nhất không hợp nhau, không ưa Lý Xu vênh vang ngạo mạn dáng vẻ, ở nàng nhìn lại, Lý Xu trường không bằng nàng, vóc người không bằng nàng, dạng dạng cũng không bằng nàng, dựa vào cái gì Lý Xu có hoa không song dáng vẻ, mà nàng chỉ có thể tha thiết đếm đáng thương tiền tháng. Dựa vào cái gì Lý Xu may mắn như vậy khí ở hương hạ tìm cá nhà quê, nhưng là một cái chớp mắt liền biến thành trạng nguyên lang, mà nàng chỉ có thể cho phép một phong bình chẳng ra sao, không khả năng còn tự cho là đúng hoàn khố tử đệ. Nhất là mấy ngày trước trong phủ truyền Chu Bình An làm thái thương đại án, nói là còn phải thánh thượng khoa trương, lúc Lục tiểu thư nhìn Lý Xu càng là không vừa mắt, cảm thấy Lý Xu so với trước kia càng vênh vang ngạo mạn, cũng mau chu cái đuôi thượng thiên. Khanh khách, bây giờ hảo, để cho ngươi lại chảnh chọe a, nguyên lai là thánh thượng khích lệ là phạt ngân 160 lượng, khanh khách lạc thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng đâu. Lục tiểu thư ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm, anh đào tiểu miệng hơi vểnh lên lau một cái độ cong, lộ ra một đoạn tiểu hổ nha, ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Lôi đình mưa móc đều là quân ăn, mặc dù Chu Bình An trong lòng có một vạn câu MMP muốn đối Gia Tĩnh Đế nói, nhưng vẫn là mặt cung kính nhận lấy thánh chỉ. Chu Bình An đang muốn đứng dậy, chuẩn bị thương thánh chỉ cung kính thả vào bàn án cung phụng. Bình thường thần tử nhận được thánh chỉ đều là như vậy thao tác, trừ phi là chém đầu tịch biên gia sản các loại thánh chỉ, cho dù là muốn cung phụng cũng không có cơ hội. Tiểu Chu đại nhân an tâm một chút chớ nóng, cái này thánh chỉ còn không có tuyên hoàn đâu. Bất quá ở Chu Bình An đang muốn đứng dậy thời điểm, đứng ở phía trước Giả Công Công cũng là mặt mỉm cười khoát tay một cái. Nét, còn có, Chu Bình An chờ người đều là ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân cũng là ngẩn người, may mắn đồng thời, không khỏi có mấy phần thổn thức, thế nào tiền phạt còn chưa đủ sao? Còn phải biếm quan sao? Tuy nói nàng không thích Lý Xu cái này ngoại tôn nữ, liền đới cũng không lắm hỉ Chu Bình An cái này cô gia, nhưng là có một cái như vậy trạng nguyên lang cô gia, để cho nàng đang cùng còn lại chiến công lão thái thái nói chuyện phiếm thời điểm, nhiều rất nhiều đề tài nói chuyện. Chỉ là bị phạt ngân thoại, hoàn hảo. Khả nếu như cô gia vừa bị phạt bạc lại bị biếm quan thoại, đối với các nàng hầu phủ cũng là có rất lớn ảnh hưởng bất lợi, trực tiếp ảnh hưởng chính là để cho nàng ở lão tỷ muội trung gian cũng treo không được mặt mũi. Lục tiểu thư nghe nói còn có thánh chỉ, anh đào tiểu miệng độ cong lớn hơn, tiểu hổ nha cũng lộ càng nhiều. Biếm quan đi tốt nhất biếm thành thứ dân, xem ngươi Lý Xu còn ở trước mặt ta còn có cái gì khả kiêu ngạo. Tiểu Chu đại nhân, mời tiếp chỉ đi. Nói xong, Giả Công Công ảo thuật tựa như từ phía sau tiểu thái giám cung kính nâng niu bầy đĩa, lần nữa lấy ra một phần giống vậy hắc sừng châu chụp thánh chỉ. Thần Chu Bình An tiếp chỉ. Chu Bình An lần nữa dập đầu tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế sắc rằng. Vô giật điện ti trực lang, Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An tự xuất sĩ tới nay, cần kiệm phụng công, một lòng mưu nước lũ lập công tích. Thái thương thâm hụt một án, lịch nhậm quản kho cùng nhiều lần phái ra cha kho vương đại thần đều hệ thân tín đại viên cũng phục tương xuất nhân tuần, không có chút nào cảm thấy, cũng không một người có thể phát kỳ gian quá mức phụ ủy nhiệm. Duy Chu Bình An, biết khó khăn mà vào, không chịu chẫm vọng, với thái thương thâm hụt một án công không thể không có, ngay hôm đó khởi thăng thụ tòng ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ kiêm thự vô giật điện ti trực. Giả Công Công triển khai thứ hai thánh chỉ sau, dùng cùng tuyên đọc thứ nhất thánh chỉ lúc giống nhau giọng nói, trầm bổng du dương tuyên đọc. Lần này, Giả Công Công thanh âm ở Chu Bình An nghe tới, liền như mộc xuân phong. Ân, không nghĩ tới cái này Giả Công Công thanh âm như vậy giàu có tư tính, ở hiện đại đảm nhiệm người chủ trì cũng dư sức có thừa. Chu Bình An nghĩ như vậy đến, nhìn như vậy tới, Gia Tĩnh Đế còn không tính quá hôn quân mà. Mặc dù quan chức chẳng qua là ở Hàn Lâm viện thị đọc phía sau tăng thêm. Học sĩ, hai chữ, nhưng là không nên xem thường hai chữ này, nhiều hai chữ này ý nghĩa Chu Bình An đã vinh thăng lên tòng ngũ phẩm tương đương với hiện đại phó thính cấp. Chức vị, trên căn bản, chỉ so với nhân dân danh nghĩa trong kỳ thính trường thấp nửa cấp. Dĩ nhiên, Chu Bình An cái này là không có thực quyền, cùng người ta nắm đại quyền kỳ thính trường không cách nào so sánh được, đây chỉ là từ trên cấp bậc mà nói. Nhưng là, tòng lục phẩm quan đến quan ngũ phẩm, cái này thuộc về một chất bay vọt, tòng ngũ phẩm quan đã thuộc về trung cấp quan viên, không biết có bao nhiêu người từ khoa cử cái này cầu độc mộc khó khăn lắm mới bò lên bờ, mãi cho đến lão đều bị bán ở ngưỡng cửa này trước. Giống như tiên hiệp trong luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ vậy, đây là một cái lạch trời, trúc cơ kỳ hạ đều con kiến hôi, nhảy một cái cửa này hóa thành rồng. Ân, như vậy xem ra, Gia Tĩnh Đế còn chưa phải là hôn quân mà. Giờ phút này, Chu Bình An đã sớm đem đi Tây Huyền cử cung chuồng chạy kéo điều phúc kháng nghị sự tình quên đến sau ót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Lý Xu nghe nói sau, long lanh con ngươi híp thành trăng lưỡi liềm hình, dùng dư quang quét một bên lão phu nhân cùng Lục tiểu thư chờ người một cái, đầu nhỏ vãng dơ lên một độ cong. Một bên Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân thời là kinh ngạc trợn to hai mắt, ngũ cô gia lên chức lập tức biến thành tòng ngũ phẩm Hàn Lâm viện học sĩ. Ngũ cô già cũng mới 16 mà thôi a, đoạn thời gian trước mới thăng quan, vậy làm sao lại cho lên chức? Ngũ cô già năm nay mới đậu tiến sĩ đi, cái này coi như là tòng ngũ phẩm đại viên, chính là hoàng đế con ruột cũng thăng không nhanh như vậy a, tuổi trẻ như vậy tòng ngũ phẩm, suy nghĩ một chút cũng đáng sợ đâu. Ai, cái này thánh chỉ thế nào không phải cấp con trai mình Lâm Hoài Hầu a, đừng nói phạt hơn 100 lượng bạc, chính là phạt 1 vạn lượng bạc cũng nguyện ý a. Lâm Hoài Hầu lão phu nhân trong lòng càng nghĩ càng mất mát, hận không được bây giờ tiếp chỉ là con của hắn Lâm Hoài Hầu. Một bên hầu phủ Lục tiểu thư tiểu miệng há thật to, kinh ngạc con ngươi cũng mau chừng ra ngoài, trong đầu vang vọng đều là tòng ngũ phẩm, tòng ngũ phẩm, tòng ngũ phẩm. Chuyện gì xảy ra, thượng một đạo thánh chỉ hoàng thượng còn phạt ngân 160 lượng đâu, thế nào hạ một đạo thánh chỉ liền cấp lên chức. Hoàng thượng, ngươi có thể hay không có chút nguyên tắc. Ngũ tỷ phu không là hoàng thượng con rơi đi, quan này thăng cũng quá nhanh đi. Nếu là ngũ tỷ phu là tướng công của ta kia thì tốt biết bao a. Dựa vào cái gì a, Lý Xu cái này hương hạ thôn nữ, trường không bằng ta, vóc người không bằng ta, dạng dạng không bằng ta, bằng chuyện gì tốt cũng làm cho nàng chiếm a, nha. Mới vừa Lý Xu thôn này nữ có phải hay không nhìn ta? Chấm chấm, nàng lại dùng căm nhìn ta. Chấm chấm, xú nha đầu, tức giận, trong lúc nhất thời, hầu phủ Lục tiểu thư khí cắn chặt đôi môi, trong tay khăn cũng mau bóp vỡ. Cách chương,